A Nhuyễn mới biết Mạnh Trường Lăng không tin cô đến mức nào. Anh trói cô trên giường. Hai tay hai chân đều bị trói. Hàng ngày ăn cơm đều do thím Lưu đút. Nếu tuyệt thực, thì sẽ được truyền các loại chất dinh dưỡng. Khi đi vệ sinh, cô sẽ được cởi trói. Nhưng ngoài thím Lưu thì còn hai người đàn ông cao lớn canh giữ bên ngoài. Tất cả vật dụng có góc cạnh và nguy hiểm trong phòng đều bị chuyển đi. A Nhuyễn nằm trên giường. Hàng ngày nhìn ra một góc trời ngoài cửa sổ. Đếm lá cây rụng. Ngả ỉ ngày tháng tháng ăn không ngồi rồi làm cô cảm thấy mình vô tri vô giác. Cho đến khi cảm nhận được cái thai trong bụng bắt đầu động đậy. Mới mơ hồ ý thức được rằng có lẽ đã qua mấy tháng rồi. Trời từ mùa thu chuyển sang đông. Máy sưởi trong phòng được mở một cách vừa vặn dễ chịu. Cô chính là một đứa đẻ thuê đó. Âm thanh sắc lạnh, một giọng nữ vang lên. Cách Trương.